Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, khai giảng cùng tuyển khóa. Đỉnh Vân đem dược bình phóng tới dược sư trước mặt, tự nhiên cầm lấy kia tờ giấy xem mặt trên viết cái gì, nhìn đến một nửa. Đỉnh Vân biểu tình liền biến thành vô ngữ thêm xấu hổ song trọng tấu, dược sư tò mò. Trên giấy viết cái gì? Ta nhìn xem, Đỉnh Vân yên lặng mà đem trang giấy đưa cho dược sư nhanh chóng xem xong. Lại đối chiếu mấy cái bình nhỏ thượng nhãn nhan sắc, cũng vô ngữ, dược sư trợ thủ cũng trộm thò lại gần xem. Xem xong, đồng dạng thần sắc cổ quái, mấy cái thành niên tinh linh cùng nhau nhìn về phía kim loại trong bồn. Kim Bảo Nhi, thật là vận may tiểu nhãi con a, Đỉnh Vân cầm lấy cái kia không rớt bình nhỏ. Ngữ khí ôn hòa hỏi Kim Bảo. Kim Bảo Nhi, người phía trước ăn đường hoàn chính là trang ở cái này cái chai đúng không? Gia tạp kỷ tương đương. Đương nhiên, Kim Bảo gấp đến độ kêu. Còn có mấy thứ này đều là của hắn. Chạy nhanh còn cho hắn, Đỉnh Vân hít sâu khí. Mặt lau mặt, xin lỗi. Dược sư đại nhân, là chúng ta kiểm tra đến không cẩn thận. Thế nhưng không có chú ý tới này trong túi còn trang thuốc viên, dược sư cũng không biết nên nói. Cái gì hảo, hắn cầm lấy cái kia không dược bình. Thở dài, nguyên còn tưởng rằng là hại chúng ta tinh linh bảo bảo. Kết quả nhân ra ba ba là một mảnh tình yêu hòa hảo ý. Này cái chai trang chín thành tựu là trên giấy viết tiệt trùng dược. May mắn vị này dược sư chế tác thuốc viên đều là chút thường thấy dược. Đối tiểu hài tử cũng không có gì thương tổn. Chẳng sợ không đúng bệnh ăn cũng không có việc gì, Đỉnh Vân hổ thẹn. Là chúng ta không điều tra rõ, bối trách trước đó phóng tới một bên. Dược sư buông kia tờ giấy. Người đi về trước cha cha dục ấu viên tiểu nhãi con nhóm có phải hay không trong bụng đều có trùng. Có một cái, mặt khác cũng khó nói. Lần này cũng khéo, ta xem những cái đó sâu đều còn không có lớn lên. Hiện tại bài tiết ra tới, đối nhãi con nhóm thân thể cũng không có gì thương tổn. Chờ những cái đó ký sinh trùng lại lớn lên điểm. Này đó tiểu nhãi con đã có thể muốn bị tội, Đỉnh Vân đầy mặt đỏ bừng. Kim Bảo trở về đã mau 20 ngày. Sâu mới phu hóa liền tỏ vẻ rất lớn khả năng không phải ở bên ngoài nhiễm. Ta lập tức liền trở về đem các bảo bảo đều đưa tới kiểm tra, ân. Đưa lại đây cũng hảo. Ta nơi này đồ vật đầy đủ hết. Có cái gì vấn đề cũng có thể kịp thời cứu trị. Dược sư còn cố ý sờ sờ Kim Bảo đầu. Cảm thán, tiểu gia hòa, ngươi vận khí không tồi. Sai đánh sai. Xem ra ngươi ở bên ngoài có một đôi thiệt tình yêu thương ngươi dưỡng phụ mẫu. Chờ ngươi trưởng thành. Có cơ hội liền đi xem bọn họ, Kim Bảo đột nhiên thẳng khởi tiểu thân thể. Bảo Bảo hiện tại liền phải đi xem các ba ba. Vẫn tinh ma pháp trường học, Vương Diệp bán 3 viên phao tắm hoàn cấp du hy vọng. Cũng cùng nàng luôn mãi nói rõ ràng. Hắn chế tác không phải ma pháp dược tề. Chỉ là bình thường thuốc viên, du hy vọng tỏ vẻ chỉ cần cùng phía trước cho nàng tỷ thuốc viên là giống nhau. Vậy hành, thuốc viên khẳng định giống nhau. Vương Diệp loại này phao tắm hoàn chế tác đến tương đối nhiều. Hắn cùng Lôi Mộc bao gồm Kim Bảo Nhi thậm chí Tiểu Quang chúng nó đều thường xuyên sử dụng. Cường thân kiện thể mỹ dung dưỡng nhan. Đối thân thể ôn hòa vô kích thích. Chủ dược chính là trùng mật. Nhưng pha loãng rất nhiều rất nhiều. Bên trong lại xứng không ít mặt khác dược liệu. Du hy vọng bắt được thuốc viên sau cũng không lập. Tức đi. Hỏi Vương Diệp còn có hay không mặt khác dược vật. Nói có thể đặt ở nàng tỷ khách sạn đại bán, du hy vọng cũng là xuất phát từ cảm kích. Càng là tưởng kết giao Vương Diệp cùng hắn sau lưng dược sư. Mới có thể toát ra cái này tâm tư, nàng tỷ khách sạn có nhà ăn. Nhà ăn có cái tiểu quầy bán chút các lữ khách sẽ yêu cầu thượng vàng hạ cắm đồ vật Vương Diệp sau. Khi tự hỏi cảm thấy hơn kiếm tiền chiêu số cũng không tồi. Liền đem chính mình ngày thường luyện tập tích lũy xuống dưới một ít dược vật tính cả sử dụng. Thuyết minh cùng nhau giao cho du hy vọng thấy này đó dược vật xác thật đều là thường. Dùng dược, tỉ như trị liệu tiêu chảy, đau đầu, phát sốt, lưu nước mũi, ho khan, thể hàn, dạ dày đau từ từ. Còn có các song binh nhất thường dùng cẩm máu phấn cùng cẩm máu băng vải. Cùng chút ít tránh xà trùng dược, Vương Diệp còn cung cấp dược nê thạch cao băng vải. Nhưng hắn cũng cho thấy thứ này sử dụng yêu cầu một ít kỹ xảo. Tốt nhất có thể tìm dược sư hỗ trợ, cuối cùng Vương Diệp lại lấy ra 5 bình dược nê mỹ dung đi vết. Sẹo cao, tỏ vẻ thứ này giá cả muốn quý một chút, bởi vì dùng tài liệu hảo. Dùng một lọ cơ bản là có thể thấy hiệu quả, Du hy vọng thấy Vương Diệp lấy ra nhiều như vậy dược vật. So với kinh hỉ, càng có điểm không biết làm sao, tuy rằng phao tắm hoàn hiệu quả đối nàng thực không tồi. Nhưng nhiều như vậy dược có phải hay không đều hữu hiệu liền khó nói. Nhưng xuất phát từ đối phao tắm hoàn tín nhiệm, Du hy vọng vẫn là đêm này đó dược vật tất cả đều nhận lấy. Cũng tỏ vẻ sẽ chuyên môn đằng ra một tiết quầy triển lãm Vương Diệp dược vật, Du hy vọng cũng không lo lắng thâm hụt tiền. Bởi vì Vương Diệp cùng nàng nói tốt, này đó đều là đặt ở khách sạn đại bán, không cần các nàng trước trả tiền, bán đi về sau dựa theo 19 phần, như thế. Liền tính này đó dược vật bán không ra đi, nàng tỷ khách sạn cũng chỉ là tổn thất một tiết quầy trưng bày vị trí, Vương Diệp đương nhiên sẽ không bạch bạch đem này đó dược vật giao cho Du hy vọng. Hắn đương trường cùng Du hy vọng ký kết một phần chính thức khế ước, ngày kế. Năm nay cuối cùng một ngày, đại lượng tân sinh lại đây báo danh, Lôi Mộc cùng Vương Diệp tự nhiên cũng tới, giao nộp học phí, lĩnh giáo phục, đồng thời đem đại biểu học sinh thân phận mộc bài chính thức đổi mới thành học sinh huy chương, trừ. Cái này ra, còn có một kiện trọng yếu phi thường sự, chính là phân công ký túc xá, lúc này, năm nay tân sinh xếp hạng đã ra lò. Tân sinh tiền tam danh tên cũng bị công bố, Lôi Mộc thành tích không cao. Hắn thi viết thành tích cùng thực tế luyện kim thành tích đều thực bình thường. Rất nhiều tân sinh sớm đã có đáy, thậm chí đã bắt được chuyên nghiệp tư cách. Lôi Mộc tự nhiên vô pháp cùng này đó học sinh so sánh với. Nhưng hắn thành tích cũng không kém. Ở vào trung gian, ở hắn lựa chọn luyện kim học viện khi... Trường học còn riêng dò hỏi hắn muốn hay không lựa chọn ma pháp học viện. Đi ma võ công kích chiêu số, Lôi Mộc cuối cùng vẫn là lựa chọn luyện kim học viện. Nhưng hắn còn sẽ chọn học ma pháp học viện tương quan chương trình học, trường học tự nhiên sẽ không. Cưỡng bách học sinh sửa chí nguyện, chỉ là cảm thấy đáng tiếc. Ma pháp học viện giáo thụ cảm thấy Lôi Mộc càng thích hợp làm một người thuần vũ lực công kích. Cường đại ma pháp sư. Mà không phải một người kỹ thuật loại ma pháp sư, Vương Diệp cho rằng chính mình thành tích khẳng định muốn lót đế, không nghĩ tới thành tích công bố sau. Hắn thế nhưng xếp hạng đệ tam danh, nguyên bản hắn hẳn là có thể bài đến đệ nhất. Nhưng đệ nhất đệ nhị tư chất đều đạt tới cửu đăng. Mặt khác chính là hắn thực tiễn khảo hạch điểm quá thấp, kéo chân sau, nhưng bởi vì hắn thi viết thành tích quá cao. So đệ nhất đệ nhị danh đều cao hơn rất nhiều. Cho nên tổng hợp hạ hắn vẫn là xếp hạng đệ tam danh, tân sinh đệ tam danh thế nhưng bị phân đến tạp. Học viện 9 ban, việc này nhất thời bị truyền thành tin tức, đặc biệt này Vương Diệp vẫn là cái danh nhân. Liền ở hơn phân nửa tháng trước còn nháo ra ăn cắp mất danh dự sự kiện. Nhưng cuối cùng kia gia chủ tiệm ra tới làm sáng tỏ nói là hắn oan uổng nên tân sinh. Còn đối nên tân sinh làm bồi thường, xuất phát từ đối vị thành niên bảo hộ. Báo chí thượng cũng không có viết ra Vương Diệp tên. Chính là ảnh chụp cũng là sườn mặt. Còn che đậy đôi mắt, nhưng một ít tin tức linh thông vẫn tinh trường học tân lão còn sống là từ các. Con đường nghe được tiểu tặc thân phận. Bọn họ nguyên bản cho rằng cái này tân dự bị sinh muốn xui xẻo. Chín thành sẽ bị cướp đoạt trúng tuyển tư cách. Không nghĩ tới cuối cùng người gì sự không có. Còn được đến 300 nhiều đồng vàng bồi thường, hiện giờ lại tuôn ra hắn là tân sinh đệ tam danh. Trường học bọn học sinh còn không có tới kịp nói trường học khẳng định bao che hắn. Liền xem hắn bị phân vào tạp học viện 9 ban. Tức khắc lại sôi nổi nói kia ăn cắp sự kiện vẫn là ảnh hưởng tới rồi Vương Diệp. Chẳng sợ kia chủ tiệm làm sáng tỏ, Vương Diệp liền ở người khác hâm mộ lại đồng tình trong ánh mắt. Bắt được đệ tam danh ký túc xá chìa khóa, tiền tam danh cùng ưu tú lão sinh giống nhau. Trụ đều là độc đống phòng nhỏ, hơn nữa độc đống phòng nhỏ phân chia đừng ở vào các đại học viện phía. Sau, từ khoảng cách đi lên xem, muốn so mặt khác học sinh ký túc xá đều gần. Chỉ điểm này liền cũng đủ làm bọn học sinh hâm mộ. Buổi sáng có thể ngủ nhiều trong chốc lát, nhưng độc đống phòng nhỏ khoảng cách nhà ăn khá xa. Đây là duy nhất không tốt địa phương. Bất quá rất nhiều trụ độc đống phòng nhỏ học sinh đều ở chính mình trong phòng khai hỏa. Có đi hay không nhà ăn đảo cũng không cái gọi là có chút trong nhà giàu có hoặc tương đối có thực. Lực tân sinh, còn có thể mang một người người hầu hạ chính mình. Kia càng là không cần phiền não ăn cơm sự, nhưng có thể mang người hầu học sinh chỉ có niên cấp tiền. Tam hoặc là bị trường học đặc biệt cho phép ở tại độc đống phòng nhỏ khu học sinh, trường học tôn. Chỉ thực rõ ràng, ngươi muốn hưởng thụ có thể, nhưng ngươi cần thiết có cái kia thực lực. Nếu không ngươi liền thành thật thật chính mình chiếu cố chính mình. Hoặc là ngươi liền lăn ra trường học. Ở bên ngoài rừng chân, này cũng liền dẫn tới rất nhiều gia đình giàu có học sinh. Nếu không có thể ở lại tiến độc đống phòng nhỏ đều ngượng ngùng nói ra chính mình gia cảnh chi tiết. Sợ bị người nhạo báng bọn họ không thực lực còn khoe ra, Vương Diệp đối với trụ không được độc đống. Phòng nhỏ không sao cả. Hắn vui mừng nhất chính là hắn thu được 1 năm phân nhà ăn miễn phí khoán, bằng vào này trương miễn. Phí khoán. Hắn có thể ở nhà ăn tùy tiện ăn, mặc kệ ăn nhiều ít, đều không cần giao phí, chỉ là miễn phí quyên mua tới đồ ăn không thể ngoài ra còn thêm. Còn cần thiết ăn xong, lãng phí sẽ có trừng phạt nhưng liền tính như vậy. Vương Diệp cũng thực thỏa mãn, hắn đã phát giác hắn sức ăn càng lúc càng lớn, hơn nữa bình thường đồ ăn đã không thể thỏa mãn hắn. Hắn yêu cầu năng lượng càng sung túc đồ ăn, hắn bị phân phối độc đống phòng nhỏ ở vào tạp học viện. Phía sau trong rừng, cánh rừng không tính sơ mật, nhưng các phòng nhỏ chi gian đều có cây cối cách xa nhau. Riêng tư tính tương đương cao, phòng nhỏ trước cửa phía sau cửa còn có tiểu viện tử. Không ít học sinh đều ở trong sân loại dược thảo hoặc mặt khác thực vật, tạp học viện bên cạnh chính là luyện kim học viện. Lôi Mộc không đi giao ký túc xá phí. Hắn lấy chiếu cố tuổi nhỏ đệ đệ danh nghĩa. Trụ vào Vương Diệp độc đống phòng nhỏ, trường học đối này cũng không có bất luận cái gì ý kiến. Đặc biệt là biết Vương Diệp trúng Thiên Mộc chi độc giáo công nhân viên chức. Còn may mắn Vương Diệp còn có cái ca ca nguyện ý chiếu cố hắn, phòng nhỏ không lớn. Trên dưới 2 tầng thêm lên chỉ có 150 bình tả hữu. Không có tầng hầm ngầm. Nghe nói đệ nhất danh phòng nhỏ tự mang một cái rất lớn tầng hầm ngầm. Lầu 2 là 2 cái mang vệ tắm phòng ngủ. Lầu 1 có phòng khách cùng phòng bếp. Mặt khác phòng trống xem ngươi như thế nào lợi dụng. Vương Diệp cùng Lôi Mộc đại khái nhìn. Phòng nhỏ cũng không tính toán làm cái gì thay đổi. Dù sao cái này phòng nhỏ đối bọn họ tới nói chính là làm bộ dáng. Bọn họ chủ yếu vẫn là sinh hoạt ở trùng sào không gian chung, 1 tháng 1 ngày. Tân niên ngày đầu tiên, vẫn tinh ma pháp trường học chính thức khai giảng, tân nhập sinh cùng lão sinh nhóm phân học viện. Cùng nhau đứng ở trên quảng trường nghe hiệu trưởng đọc diễn văn, Vương Diệp dương mắt vọng qua đi. Chỉ thấy mênh mông một mảnh, người này số tuyệt đối vượt qua 5.000, trên thực tế vẫn tinh trường học tân lão sinh thêm lên vượt qua vạn số. Mỗi năm khai giảng, cũng không phải sở hữu lão sinh đều có thể gấp trở về. Không ít lão sinh đều ở bên ngoài làm nhiệm vụ. Còn có lão sinh vùi đầu làm nghiên cứu. Cũng sẽ không vì khai giảng điển lễ liền chạy ra, vẫn tinh ma pháp trường học có cái đặc điểm. Chính là chỉ có khai giảng điển lễ. Không có lễ tốt nghiệp, không phải nói vẫn tinh học sinh vô pháp tốt nghiệp. Mà là trên đường rời đi trường học học sinh rất nhiều. Có chút học sinh chưa tới 9 năm liền đạt tới sơ cấp ma pháp sư tiêu chuẩn sau. Cảm thấy ở trường học rốt cuộc vô pháp tăng lên. Cũng vô pháp đạt được tiến thêm một bước đào tạo sâu cơ hội. Liền sẽ rời đi trường học. Cũng có học sinh đạt tới dài nhất 9 năm dạy học thời gian. Như cũ chỉ là ma pháp học đồ. Hoặc là cái gì chuyên nghiệp tư cách đều không có vào tay. Cũng sẽ bị trường học khuyên lui, nhưng cũng không phải sở hữu học sinh ở đây 9 năm hoặc đạt tới. Sơ cấp ma pháp sư tiêu chuẩn sau liền sẽ rời đi trường học. Có bộ phận ưu tú học sinh hội bị trường học lưu lại. Này đó học sinh có thành trường học trợ giáo cùng nhân viên công tác. có tác không biết tung tích, nhưng này đó không biết tung tích học sinh thường thường sẽ ở mấy năm hoặc mười mấy năm sau lại lần nữa toát ra. Khi đó bọn họ thành tựu đều không thấp, cái này làm cho trường học vẫn luôn có cái truyền thuyết. Rất nhiều học sinh đều cho rằng trường học còn có cái nội giáo, là càng cao trình tự học sinh mới có thể đi trước địa phương, đứng ở tạp học viện tân sinh chung. Vương Diệp cảm giác được không ít người ở trộm quan sát hắn. Hắn thực bình tĩnh, tân sinh tiền tam danh. Hắn lại bị phá lệ mà phân đến tạp học viện 9 ban. Khẳng định sẽ bị chú ý, nhưng trường học công khóa bận rộn. Kiệt xuất nhân vật phồn đa. Hắn tin tưởng nếu không mấy ngày liền sẽ không có người lại nhiều chú ý hắn, trên thực tế cũng là như thế. Khai giảng điển lễ kết thúc, các học viện học sinh tất cả đều bận rộn tuyển khóa, trước trụ tiến trường học các tân sinh lúc này đã đối trường học các chương trình học, thậm chí các khoa giáo thụ đều đã trong lòng hiểu rõ. Muốn tuyển cái gì khóa cũng cơ bản đều làm tốt lựa chọn. Vương Diệp bởi vì trên đường lâm vào học thuật tự hỏi, không có thể hảo hảo hiểu biết cái này trường học chương trình học. Hắn dứt khoát tính toán dựa theo chính mình yêu cầu cùng yêu thích tuyển khóa, học đệ. Tiểu huynh đệ, vài tên cao niên cấp học trưởng đẩy ra đám người, tễ đến Vương Diệp trước mặt. Vương Diệp đang muốn đi tìm Lôi Mộc, bị những người này ngăn trở, đành phải dừng lại hỏi, có chuyện gì sao? Học đệ không nhớ rõ chúng ta sao? Chúng ta là ma thực ngành học, lập tức liền phải tuyển khóa, riêng tới, ngươi tránh ra, sẽ không nói một bên đi. Một người học trưởng đôi ra vô cùng nhiệt tình, gương mặt tươi cười, tiến lên bắt lấy Vương Diệp tay, tha thiết nói, học đệ a, học trưởng vừa thấy ngươi chính là có thể đem ma pháp đồ ăn một môn phát dương quang đại siêu cấp thiên tài, chúng ta ma thực ngành học cũng liền yêu cầu ngươi như vậy siêu cấp thiên tài. Chỉ cần ngươi chủ tu chúng ta ma thực ngành học khóa, về sau ngươi chính là chúng ta ma thực ngành học che chở. Chúng ta ngành học ma pháp phòng bếp tùy tiện ngươi dùng, tài liệu cũng tùy tiện ngươi dùng, không cần học phân Nga tương đương. Vương Diệp tâm động, không cần học phân, tài liệu còn có thể tùy tiện dùng, nghe tới hảo bổng. Hơn nữa ma thực cùng ma dược kỳ thật cũng có rất nhiều chung chỗ. Dược thiện chính là một trong số đó, các ngươi này đó hỗn đản, lại tới lừa dối tân đồng học, lại có mấy cái học trưởng toát ra tới, mạnh mẽ đẩy ra ma thực học viện, tễ đến Vương Diệp trước mặt, học đệ a, ta vừa thấy ngươi chính là học tập ma họa thiên tài. Ngươi có nghĩ họa cái gì là có thể xuất hiện cái gì? Ngươi tưởng a, ngươi nếu là học tập mặt khác ngành học, tỉ như ma thực, ngươi cực cực khổ khổ làm một đống đồ vật, còn không nhất định có thể ăn, nhưng chỉ cần ngươi có thể họa ra tới, vậy có thể biến ra vật thật, loại năng lực này có phải hay không siêu cấp bổng? Vương Diệp mắt sáng rực lên, này không phải thần bút mã lương năng lực sao? Nguyên lai ma họa còn có thể như vậy chơi, ta đây có phải hay không thiếu cái gì dược liệu, vẽ tranh là có thể được đến. Các ngươi đừng nói hưu nói vượn. Ma họa ngành học học sinh tưởng đạt tới họa cái gì sẽ có cái gì đó trình độ, căn bản chính là truyền thuyết. Trên thực tế các ngươi chỉ có thể mê hoặc người. Ai nói chúng ta chỉ có thể mê hoặc người? Ma họa ma họa, chúng ta họa chính là một cái thế giới. Có bản lĩnh ngươi dám tiến ta ma họa chung sao? Ta vì cái gì muốn chính mình đi vào đi? Có bản lĩnh ngươi làm ngươi ma họa đem ta trực tiếp chảo đi vào a? Ngươi có thể sao? A, ngươi tên hỗn đản này, chúng ta lôi đài thấy. Vương Diệp liền thấy này lưỡng bang người ta nói liền ước hảo lại một lần thượng lôi đài. Sau đó hai bên ngươi một lời ta một ngữ, không ngừng mà dụ hoặc hắn lựa chọn bọn họ ngành học. Một trận du dương tiếng sáo vang lên, một người học trưởng từ không trung nhanh nhẹn rớt xuống đến Vương Diệp trước mặt, học đệ ngươi hảo, nghe nói ngươi thực giỏi về kéo cầm, nên học trưởng từ mặt đến thanh âm đều tràn ngập tiên khí. Vương Diệp cảm thấy vị này không nên đi học ma pháp, hắn nên đi tu tiên. Học trưởng hảo, ta miễn cưỡng biết một chút. Vương Diệp khiêm tốn địa đạo, nên học trưởng mỉm cười, ta tin tưởng học đệ ngươi thiên tư, ta có thể cảm giác được âm nhạc ở trên người của ngươi nhảy lên, có thể làm ta nhìn xem ngươi nhạc cụ sao? Có thể a, Vương Diệp lấy ra hắn âu yếm nhân quả vũ khí, nên học trưởng tiếp nhận nhị hồ vuốt ve. Một phen, còn cấp Vương Diệp, thực tốt nhạc cụ, người chế tác đối nó tràn ngập cảm tình. Ta cảm giác được nó cùng ngươi chi gian liên hệ. Chẳng lẽ là chính ngươi thân thủ chế tác sao? Đúng vậy, từ chọn nhân tài bắt đầu đều là ta chính mình định. Vương Diệp đối này vẫn là thực tự hào, nên học. Trưởng tán thưởng, ta là ma pháp âm nhạc ngành học âm phiêu giật. Ta đại biểu ma pháp âm nhạc ngành học hoan nghênh ngươi. Học đệ nếu có thời gian, không bằng hiện tại liền cùng ta đi một chuyến ma pháp âm nhạc ngành học. Chúng ta nơi đó có chuyên môn nhạc thất, ta có thể làm chủ phân phối một gian cấp học đệ. Thẳng đến năm nay cuối kỳ mới thôi, uy uy. Âm phiêu giật học trưởng, ngươi đừng quá mức a. Gần nhất liền phải đem người mang đi. Học đệ còn chưa nói hắn rốt cuộc muốn chủ tu nào một môn đâu. Liền tính hắn có một phen cầm, cũng không đại biểu hắn liền phải chủ tu ma nhạc ngành học, chính là a. Học đệ a, ngươi cần phải đánh bóng đôi mắt a. Ma nhạc ngành học đều là một đám biến thái thêm bệnh tâm thần. Bọn họ liền thích dùng âm nhạc mê hoặc người khác, còn đem chính mình đều làm đến cùng vong linh giống nhau gầy, đây là bôi nhọ. Âm phiêu giật vuốt, ve cây sáo, uy hiếp ý tứ tràn đầy. Chúng ta ma nhạc ngành học mới là nhất đáng giá tiến vào ngành học. Ở chỗ này, không những có thể nung đúc tình cảm, ma nhạc càng có thể trợ giúp ngươi đánh sâu vào cùng hiểu được ma pháp căn nguyên. Còn có thể đề cao ngươi đối ma pháp ngộ tính. Nếu ngươi ma nhạc học được trình độ nhất định, đề cao thân thể tố chất, ảnh hưởng người khác tinh thần lực, trị liệu tinh thần lực bạo động, trấn an bị hao tổn tinh thần lực, bổ sung tinh thần lực thậm chí bổ sung ma lực từ từ, đều có thể làm đến. Học đệ, ngươi nếu là cái người thông minh, nhất định sẽ lựa chọn ma nhạc ngành học, nơi này mới nhất thích hợp ngươi. Vương Diệp mắt thấy triệu hoán hệ cùng bói toán hệ cũng muốn lại. Đây. Trong lòng hiểu rõ, hẳn là hắn cái này tân sinh đệ tam tên tuổi nổi lên tác dụng. Lúc này mới làm tạp học viện các ngành học lại đây đoạt người, lôi mộc tới cứu người. Vừa nói hắn là Vương Diệp huynh trưởng, ngăn trở lộ các học trưởng cũng không hảo không cho hắn thông qua, lôi mộc lại đây. Ôm lấy Vương Diệp bả vai, đối chúng học trưởng nói, chư vị học trưởng kiến nghị, ta sẽ làm ta đệ cẩn thận suy xét. Hiện tại thỉnh cho hắn một chút suy xét thời gian được chứ? Các học trưởng thấy tân sinh đệ tam gia trưởng tới. Minh bạch là không có khả năng lập tức liền đem người bắt được đi rồi, nhưng này đó học trưởng còn. Tưởng tận lực tranh thủ. Không ngừng nói chủ tu mỗi ngành học chỗ tốt. Có chút học trưởng trong tay có quyền lực. Trực tiếp liền nói có thể cấp Vương Diệp cái gì đãi ngộ, nha. Đây là tranh đoạt tân sinh đệ tam đâu. Bất quá chính là cái đệ tam, nghe nói vẫn là cái tiểu tặc, cũng liền các ngươi tạp học viện đương bảo bối. Một trận tiếng cười nhạo đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, tạp học viện học sinh cùng nhau quay đầu, căm tức nhìn người tới có hảo chút, đều là ma dược học viện cùng ma pháp học viện, phát ra cười nhạo một người học trưởng đánh giá Vương Diệp, khinh thường nói, bất quá một cái tiểu mao hài tử. Sử hạ lưu thủ đoạn mới đoạt được đệ tam danh thôi, Vương Diệp híp mắt. Tiến vào cái này trường học tới nay, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện làm hắn tưởng tấu chết người. Quả nhiên nơi nào đều có thảo người ghét ra hỏa, còn có người phụ họa cái kia học trường. Đúng vậy, nghe nói hắn thi viết nửa sau đã ngủ. Thực tiễn khảo hạch cơ hồ không khảo. Tại đây phía trước khảo hạch nghe nói là dùng hạ tam lạm mê dược đem mặt khác học sinh đều mê. Choáng, mới có vẻ hắn một người lợi hại, sẽ ăn cắp người khác tài vật tiểu tể tử có thể là cái gì thứ tốt. Tạp học viện học trưởng giận mắng. Mendelssohn, ngươi đừng quá mức. Ăn cắp sự nhân gia chủ tiệm đã sớm làm sáng tỏ là oan uổng vị này học đệ. Đến nỗi khảo hạch có ích cái gì thủ đoạn, kia đều là bằng cá nhân bản lĩnh. Các ngươi ma dược học viện cái gì ma dược không cần. Lúc này chạy tới cười nhạo nhân ra dùng mê dược. Chính là, chúng ta Vương Diệp học đệ có thể bài đến tân sinh đệ tam. Khẳng định là hắn có cái này năng lực. Hắn thi viết ngủ thì thế nào? Đó là hắn cấp mặt khác học sinh vượt qua hắn cơ hội. Nếu không hắn ngủ đều có thể đến đệ tam. Nếu hắn không có ngủ, đem thi viết toàn bộ khảo xong, các ngươi cảm thấy hắn hội khảo đệ mấy? Ta nghe nói Vương Diệp học đệ tham gia nhập học khảo thí ngày đó sinh bệnh. Trường học giáo thụ đều biết điểm này. Hơn nữa hắn sinh bệnh đều có thể khảo đệ tam. Hừ, mặt sau tự nhiên không cần nhiều lời, lập tức. Mendelssohn chung quanh những cái đó học sinh cùng tạp học viện học sinh liền xảo lên. Xảo xảo liền mắng lên, ma pháp học viện kia mấy cái học sinh trực tiếp chỉ vào tạp học viện học. Trưởng cái mũi nói thượng lôi đài, thượng liền thượng. Sợ các ngươi không thành. Âm phiêu giật bỗng nhiên nói. Mendelssohn, ta nhớ rõ ngươi có cái đệ đệ. Hắn cũng là năm nay thí sinh. Nên sẽ không hắn khảo thí xếp hạng. Vừa lúc đệ tứ, Mendelssohn hơi hơi biến sắc. Lại không có phủ nhận. Hắn không đợi tạp học viện học sinh ồn ào. Liền vươn ra ngón tay điểm điểm Vương Diệp. Ngươi thành tích có hay không vấn đề. Chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Nếu ngươi là thật thật tại tại đệ tam danh, học viện như thế nào sẽ đem ngươi phân đến tạp học viện? Vẫn là 9 ban, ngươi cũng không cần nhiều biện giải cái gì. Ngươi có hay không thực lực liền xem năm nay cuối năm các học viện toàn năm học khảo thí xếp hạng. Đến lúc đó ta đảo muốn nhìn ngươi có thể xếp hạng đệ mấy, Mendelssohn nói xong. Khinh thường mà cười, xoay người liền phải mang theo nhất bang người rời đi, uy. Cái kia ngốc xoa. Không cần chờ đến cuối năm, nửa năm, liền năm nay tháng 6 đế đi. Chúng ta trên lôi đài thấy, không phải ta và ngươi cái kia ngu xuẩn đệ đệ tỷ thí. Là ta và ngươi cái này đại ngốc xoa so, nhớ kỹ sao? Một đạo càng thêm kiệt ngạo cùng cuồng vọng đồng âm vang lên, không ít còn không có rời đi tân lão. Sinh đều nghe được này đoạn kiệt ngạo tiên ngôn. Lập tức liền tìm kiếm khởi thanh âm nơi phát ra, Mendelssohn không thể tin tưởng mà quay đầu lại. Ngươi nói cái gì? Vương Diệp ôm cánh tay, đầy mặt châm chọc, tuổi lớn lỗ tai không hảo sao? Ta nói tiểu gia cho ngươi cái này ngốc xoa một cái cùng tiểu gia tỉ thí cơ hội. Cảm ơn đi, Mendelssohn cùng hắn bên người bọn học sinh. Ngoạc kép, hảo tưởng hiện tại liền đánh chết cái này tiểu hỗn đản. Vương Diệp lại nói. Đương nhiên ngươi nếu không dám cùng tiểu gia tỉ thí nói. Ngươi có thể thử xem tại đây nửa năm phế bỏ tiểu gia hoặc dứt khoát giết chết tiểu gia, tạp học. Viện bọn học sinh lập tức ồn ào. Đúng đúng đúng, Mendelssohn ngươi nhưng đến hảo hảo bảo hộ chúng ta tiểu học đệ. Nếu hắn này nửa năm nội ra chuyện gì, đó chính là ngươi không dám cùng hắn tỉ thí. Cố ý mưu hại hắn. Mendelssohn khí quá mức, thế nhưng cười ra tới. Gật gật đầu, âm trầm trầm mà đối Vương Diệp nói. Nếu ngươi có cái này lá gan, ta cho ngươi cơ hội này thì thế nào? Bất quá chỉ bằng ngươi cái này mới vừa vào học, muốn cùng ta tỉ thí còn chưa đủ tư cách. Năm nay tháng 6 đế, ngươi cùng ta đệ thượng lôi đài tỉ thí ma dược chế tác. Nghe hảo, là ma dược chế tác, cũng không phải là ngươi ở tạp học viện học những cái đó, đương nhiên là ma dược chế tác. Tiểu gia muốn đánh bại một người, tự nhiên là dùng hắn nhất am hiểu. Vương Diệp nghiêng đầu, tức chết người không đền mạng nói. Nhưng ngươi xác định muốn cho ngươi đệ tới mất mặt. Ngươi không sợ hắn bị đả kích có thể sau hoài nghi nhân sinh. Nga, ta đã biết, ngươi kỳ thật thực chán ghét ngươi đệ. Có lẽ là đố kỵ hắn, cho nên mới muốn cho hắn tới cùng ta tỉ thí đi. Mắt thấy vây lại đây xem náo nhiệt học sinh càng ngày càng nhiều, ta không cùng tiểu hài tử múa. Mép khua môi, Mendelssohn hít sâu khí, cứng rắn mà ném xuống một câu. Tháng 6 đế, lôi đài thấy, lúc này, mọi người bao gồm tạp học viện học sinh đều cho rằng Vương Diệp chỉ là vì tranh mặt mũi mạnh miệng. Không gặp Mendelssohn cùng những cái đó học sinh sinh khí về sinh khí. Lại đều một bộ tiểu tử ngươi chết chắc rồi, ánh mắt nhìn hắn sao? Mendelssohn đám người vừa đi, tạp học viện các học trưởng vây quanh đi lên. Sôi nổi đối Vương Diệp dặn dò. Học đệ, ngươi này một năm cần phải dụng tâm học tập. Mặc kệ ngươi lựa chọn cái nào ngành học đương chủ tu. Ngươi nếu là khảo không tốt, vứt không chỉ có là ngươi một người mặt. Ngươi sẽ làm chúng ta toàn bộ tạp học viện đều ở ma dược học viện trước mặt không dám ngẩng đầu. Ngươi, Vương Diệp ra tiếng đánh gãy. muốn tuyển cái gì khóa? Lòng ta đã hiểu rõ. Chư vị học trưởng, chúng ta cuối năm thấy, trở về ký túc xá trên đường. Lôi Mộc lo lắng Vương Diệp có áp lực. Con tưởng an ủi hắn, kết quả liền nghe Vương Diệp thì thầm. Ngốc xoa một cái, cũng dám tới khiêu chiến tiểu gia ta. Nếu không phải tiểu gia hiện tại còn không có tiếp xúc ma dược luyện chế phương pháp. Tiểu gia hiện tại liền kêu hắn thượng lôi đài. Cuối năm các học viện toàn năm học thành tích xếp hạng tính cái gì? Mộc Mộc, ngươi xem ta dùng hắn nhất am hiểu đánh bại hắn. Ân, ngươi có thể. Lôi Mộc yên tâm. Hết chương.